Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, kết thúc. Thượng cổ chiến hạm nổ. Lại là bị Dương Vân xông đến chiến hạm. Một thương đâm rách chủ pháo. Đánh bay mấy trăm thiên vị cường giả về sau. Thái tử Dạ Vô Trình bất đắc dĩ nhịn đau khởi động chiến hạm tự bảo trình tự. Sau đó che lấy bị xuyên thủng cái cổ, mang theo Hoàng Hiển Không, Dư Phong cùng Đế Vinh ba người chật vật thông qua thông đạo cực tốc hướng thiên nguyên giới trở về. Dưới mắt chàng diện chấn kinh tất cả mọi người, phương viên vạn dặm đều là khắc nghiệt bao phủ, cường đại lực trùng kích bày ra ra, xé rách hư không, chấn động thiên địa, bất quá vì bảo vệ mình người bên cạnh. Cho dù lý trí đều là không được đầy đủ, nhưng Dương Vân vẫn là đem hết thảy đều sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Hắn cũng không lui lại, hắn đang cực lực áp chế đoàn kia bạo tạc xung kích. Khí lưu đạo đạo phóng lên tận trời, hủy thiên diệt địa khí tức, gào thét xoay tròn tiêu xả khuấy động, các loại địa thủy phong hòa, tung hoành rối loạn không đồng nhất mà là... Nhớ ngày đó vì chế tạo thượng cổ chiến hạm, thượng nguyên giới không biết hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, tinh lực. Toàn bộ giới hết thảy mới chế tạo ra 3 chiếc, đảm nhiệm thượng nguyên giới như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại bọn hắn cho rằng bản giới hạ đẳng giao diện bên trong, lại có thể có người có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Vậy quá tử vì bảo mệnh. Sinh sinh đem chọn tòa khổng lồ chiến hạm xem như đòn sát thủ. Lúc này mới trốn được tính mệnh. Thái tử dẫn đầu 3 người vừa là bộ tiến giao diện thông đạo. Sau lưng thông đạo lúc này liền bị chiến hạm bảo tạc khí lưu tác động đến. Toàn bộ thông đạo trực tiếp lâm vào hỗn độn lộn xộn bên trong. Thật vất vả phát hiện thông đạo đã sụp đổ một nửa. Quay đầu nhìn lên, Hoàng Hiển Không đáng tiếc phi thường nói lời vô dụng làm gì, cùng bản thái tử trở về hào hào tu dưỡng về sau. Lại tập kết thượng nguyên cao thủ đả thông nơi này, Dạ Vô Trình sắc mặt đều đã vặn vẹo. Nam nhân kia, luôn có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Hồi tưởng lại một thương kia, Dạ Vô Trình hận ý sâu tận xương tủy. Nếu như không phải chạy nhanh, mình bây giờ nơi nào còn có mệnh tại. Nhưng dù cho như thế, một thương kia cũng là đem tu vi của mình hủy đi 1/3, thậm chí nhiều hơn. Đặc biệt là trường thương bên trong các loại bạo liệt pháp trận, một bộ phận dư huy còn tại trong thân thể lốp bốp. Nếu không sớm cho kịp bế quan áp chế, kinh mạch đều nhất định phải bị kéo đứt xong không thể. Nhất định phải nhanh trở về chữa thương. Đây là Dạ Vô Trình lập tức ý niệm duy nhất. Còn có chiến hạm tự bảo sau phía dưới hải vực, nơi đó lúc đầu có một chỗ biển sâu vòng xoáy chi nhãn. Bên trong có cái gì không người biết được. Có thể lại là bị chiến hạm bảo tạc lực lượng tác động đến về sau. Vòng xoáy chi nhãn đồng dạng cuồng bạo, quả thực tựa như là thôn thiên miệng lớn, có thể thôn phệ vạn vật, nhìn một chút đều để trong lòng người sợ hãi, trong lòng phát lạnh. Về phần cưỡng ép áp chế lực trùng kích Dương Vân, hắn giờ phút này toàn thân máu me đầm đìa, vết thương cũ chưa lành mới tổn thương lại sinh, cả người đều là đến cực hạn. Phốc, kia một ngụm máu tươi phun ra về sau, trên mặt hắn cùng trường thương bao quát toàn bộ quanh thân phù động quỷ dị phù văn toàn bộ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một khắc này, hắn thậm chí đứng đều là đứng không vững, bởi vì hắn thực sự đã chống đến cực hạn. Nói xác thực, vì bảo hộ đám người, hắn không tiếc dùng thân thể cùng lực lượng ngăn trở tất cả bạo phá xung kích cùng chấn động dư ba. Ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh. Thế nhưng là hắn giờ phút này đã không có càng nhiều khí lực chèo chống tại chỗ. Trong tay thí thần chi thương tự động bay trở về huyễn mộng chi quyền. Mà thân thể của hắn thì là hướng phía dưới phun trào vòng xoáy chi nhãn ngã đi. Một lần cuối cùng, hắn nhìn về phía đám người, bọn hắn đều còn tại, làm trong thần thức đạt được tin tức này phản hồi về sau. Dương Vân trong lòng rốt cục an tâm, Vân Nhi, làm mỏi mệt phun lên thân thể, làm mí mắt đều hình như có thiên quân chi trọng liền muốn khép kín thời điểm. Một thanh âm, đột nhiên tựa như là lôi đình, sinh sinh tại trong thần thức nổ tung, dùng hết sau cùng khí lực, ánh mắt của hắn đều là đột nhiên sáng lên. Dương Vân nhìn thấy cái kia liều lĩnh hướng mình vọt tới Sở Ánh Tuyết. Cô, hắn cố gắng, vươn tay, muốn chạm đến kia hướng mình duỗi ra tay, muốn nắm chặt chính mình mỗi giờ mỗi khắc mong nhớ ngày đêm người ấy tay. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, hắn chạm đến không đến, có lẽ là ảo giác đi, rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi kia thật sâu mỏi mệt. Dương Vân lại là chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Nhi, Dương Vân nghe được, kia huyễn cảnh là chân thực như thế. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, có một chi tay bắt đến mình tay, mà lại tay kia rất là lạnh buốt. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Nguyên lai, ảo giác cũng có thể chân thật như vậy. Suy nghĩ đột nhiên lại trở lại Phúc Linh Sơn. Đoạn thời gian kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại rất vui vẻ. Vân Nhi, thật xin lỗi, đều là cô sai. Nghe được câu này, Dương Vân ngơ ngơ ngác ngác chung lắc đầu. Hắn muốn trả lời, nhưng lại không có nửa điểm khí lực. Cô tại sao phải hướng mình xin lỗi đâu? Rõ ràng là chính mình làm loạn mới đi đến cái này đồ bỏ Tây Minh Đại Lục. Nếu như lúc trước ổn trọng một điểm, nếu như lúc trước có thể không hồ nháo một điểm, như vậy hết thảy ngoài ý muốn cũng sẽ không phát sinh. Tại thần thức toàn bộ đều lâm vào hỗn loạn thời điểm, Dương Vân thậm chí nhìn thấy như thế một cái hình ảnh. Cô ở trong học viện dạy học, mà chính mình cùng Hùng Miêu liền lẳng lặng hắn nghe nàng giảng bài. Bên người còn có sư huynh sư muội sư đệ bọn hắn mấy người. Hình tượng này điềm tĩnh mà mỹ hảo. Ta hy vọng là cái dạng này. Thế nhưng là, giống như đã cũng không còn có thể. Vân Nhi, cô sẽ bồi tiếp ngươi. Lần này sẽ không để cho một mình ngươi nhận hết ủy khuất cùng khổ sở. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Không so sánh sau đó phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đến lúc cuối cùng một tia ý thức đều sắp biến mất thời điểm. Dương Vân nghe được hắn cho rằng là ảo giác. Dạng này liền đủ rồi. Cho dù là ảo giác cũng đủ rồi. Dương Vân cảm thấy mình tâm tư cho tới bây giờ đều rất đơn giản, cho nên rất là tùy tiện liền có thể đạt được thỏa mãn. Cho nên, khi lấy được thỏa mãn sau nháy mắt sau đó, Dương Vân triệt để đã không có bất kỳ ý thức nào. Về phần bên này, toàn bộ đều loạn, các ngươi thả ra ta. Ta muốn đi tìm sư phụ. Thiên Ngưng, ngươi không muốn làm ẩu. Mấy người các ngươi, còn không thay ta giữ chặt nàng. Cố Hoành Lượng hướng mấy người khác cầu viện, dù sao cũng là nửa bước cấp thế giới cường giả. Cái này nổi cơn giận, Cố Hoành Lượng một người làm sao có thể ngăn được. Các người trước không nên nháo, ta suy thắng qua, phu, Dương Vân hắn không có việc gì. Thần nữ giờ phút này cũng mở miệng, khi thấy Dương Vân rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng vừa định đứng dậy. Lại không muốn Sở Ánh Tuyết sớm đã bay ra ngoài, ôm ngật chặt Thủy Giao Bảo Bảo, thần nữ trong lòng phức tạp chi cực, nàng không muốn nhìn thấy Dương Vân thụ thương, nàng muốn cùng hắn, thế nhưng là lại đối mặt Sở Ánh Tuyết lúc, nàng không thể không đem đây hết thảy dằn xuống đáy lòng. Bảo Bảo còn tại a, thần nữ đem mặt dán tại Thủy Giao Tiểu Tiểu trên mặt bên trên. Không có người nào thấy được nàng khóe mắt tràn ra nước mắt. Không tệ, ta mặc dù không am hiểu thôi diễn chi thuật, nhưng bằng tạo hóa khí vận thủ đoạn miễn cưỡng có thể phỏng đoán đến. Dương Vân hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tương phản, có lẽ vẫn là phúc của hắn vận. Giờ phút này Điếu Ngư Tẩu đều mở miệng. Cái này nói chuyện từ, rốt cục cho Sa Thiên Ngưng một cái thuốc an thần. Lão đầu, ngươi không nên gạt ta. Sư phụ ta thật không có sự tình. Khó mà nói, nhưng là mấu chốt nhất chính là, ngươi phải tin tưởng bọn hắn. Điếu ngư tẩu cảm khái nói, nào chỉ là các ngươi lo lắng. Lão già ta so với các ngươi lo lắng hơn a. Điếu ngư tẩu nội tâm đã khóc. Vì cái gì đột nhiên liền phát sinh nhiều chuyện như vậy? Mình bây giờ còn như thế nào trở về? Như thế nào cùng Linh Tôn giao nộp? Một khi Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết xảy ra sự tình, trời này khẳng định đều muốn sập đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.